Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 247: Giúp người làm niềm vui. Chương 247: Giúp người làm niềm vui. Thượng Thái Trang Viên đại biến dạng. Quay chung quanh Triệu Thị Trang Viên, một gian gian đứa ở cùng bộ khúc phòng ốc xây lên, đem Triệu Thị biệt viện cùng tá điền thôn trang vây quanh ở trung gian. Toàn bộ Thượng Thái đều ở an tĩnh qua mùa đông, trừ bỏ này một mảnh, nơi này mỗi một ngày đều thực náo nhiệt. Người đến người đi lao động, có rất nhiều thôn dân từ Thượng Thái huyện một khác mặt tới rồi. Chẳng sợ không vì tiền công, liền vì nơi này bao một ngày hai bữa cơm, cũng đáng đến bọn họ ở chỗ này làm việc, cấp huyên có tự làm này hết thảy. Đồng thời còn muốn xử lý từ kinh thành tới tin tức, cấp huyên chính xem đến nhập thần. Triệu Thông bước nhanh tiến vào, bẩm, cấp tiên sinh, sai huyện lệnh tới, cấp huyên đem trên bàn thư tín đều bỏ vào hộp khóa kỹ. Hỏi, hắn tới làm gì? Triệu Thông dừng một chút sau nói, xem sắc mặt, tựa hồ không phải cái gì cao hứng sự. Ta hỏi một chút đi theo sai huyện lệnh người bên cạnh. Nghe nói là bởi vì Thượng Thái thật nhiều người chạy tới Tây Bình huyện, cấp huyên tức khắc có chút. Một lời khó nói hết, hắn trầm mặc một hồi lâu mới nói, đem người thỉnh đi sảnh ngoài, ta đây liền đi. Triệu Thông đồng ý, sai huyện lệnh thực không cao hứng. Hắn vừa lấy được tin tức, năm nay thật nhiều tới gần Tây Bình huyện thôn trang người đều chạy tới Tây Bình huyện. Cũng không biết còn có thể hay không trở về, Triệu Hàm Trương cũng thật quá đáng. Đoạt hắn Thường Ninh không nói, thế nhưng liền hắn chị hạ bá tánh cũng muốn đoạt, cấp huyên ở Thượng Thái đại biểu Triệu Hàm Trương. Tự nhiên không thể làm nàng cùng sai huyện lệnh quan hệ chuyển biến xấu. Hắn nói, này trong đó nói không chừng có hiểu lầm, huyện quân là như thế nào biết bọn họ đi Tây Bình. Thả không tính toán trở về. Sai huyện lệnh hừ một tiếng sau nói. Bọn họ lý chính nói. Cấp huyên nghĩ nghĩ nói. Không biết ta có thể hay không trông thấy này vài vị lý chính. Liền cấp mỗ biết đến. Chúng ta nữ lang cũng không đoạt người ý tứ. Hiện giờ lưu dân khắp nơi. Tây Bình huyện nếu là thiếu người, thu nạp lưu dân là được. Hà tất cùng Lân huyện tranh người nháo không thoải mái đâu. Sai huyện lệnh nháy mắt bị hắn thuyết phục, cảm thấy hắn nói cũng rất có đạo lý, lập tức liền mang theo cấp huyên đi gặp tới cáo trạng lý chính. Lý chính nhóm mau ăn Tết, mùa đông càng ngày càng lạnh, lý chính nhóm sợ phía dưới đông chết, đói chết người quá nhiều không tốt, cho nên đến phía dưới thôn nhỏ tuần tra, tiến đến trong thôn mới phát hiện trong thôn rất nhiều thanh tráng đều không ở nhà. Liền 12-13 tuổi thiếu niên cùng 3-40 trung lão niên rơi lệ đầy mặt cũng không ở. Bọn họ lúc ấy liền sợ tới mức không nhẹ, cho rằng trong thôn người đi ra ngoài vào rừng làm cướp. Vừa hỏi mới biết được là đi cách vách huyện làm việc, lại còn có đi khá dài thời gian. Lý chính nhóm đợi mấy ngày, thấy bọn họ qua phát tiền công ngày đó cũng không trở về, càng thêm lo lắng. Rất sợ bọn họ như vậy lưu tại Tây Bình huyện không trở lại, điểm chết người chính là một cái lý chính trong lòng hoảng hốt, liền tìm cách vách lý chính nói chuyện một chút chuyện này. Sau đó phát hiện cách vách lý chính thuộc hạ cũng có không ít người đi Tây Bình. Vì thế một cái lý chính tìm một cái, đại ra một chuỗi liên, phát hiện đi người thật nhiều nha, vẫn là một cái thôn mang một cái thôn. Cố ý tránh đi bọn họ ở thôn quá khứ, điểm chết người chính là. Tuy rằng tránh đi bọn họ nơi thôn, nhưng bọn hắn trong thôn cũng có người nghe được tin tức trộm chạy tới. Liền gạt bọn họ đâu, rất sợ hãi a. Quá xong năm chính là mùa xuân. Mùa xuân đến liền phải cày bừa vụ xuân. Bọn họ nếu là không trở lại, cày bừa vụ xuân nhưng làm sao bây giờ a? Sở hạt nơi dân cư đại lượng sói mòn, huyện lệnh khẳng định không hảo quá, mà huyện lệnh không dễ chịu lắm, bọn họ này đó Lý Chính còn có thể hảo quá sao? Vì thế Lý Chính nhóm một thương lượng, liền kết bạn thượng huyện thành cáo trạng, chúng ta đã báo lên đây. Có thể hay không đem người từ cách vách Tây Bình huyện trong tay cướp về? Đó chính là các ngươi huyện lệnh chi gian đánh giá, cấp huyện cảm thấy bọn họ nhất định không có vô. Cùng xác thực chứng cứ, quả nhiên, vừa hỏi bọn họ thật đúng là không có, hết thảy chỉ là hoài nghi mà thôi, vì thế cấp huyện yên tâm. Sắc mặt trầm xuống liền bắt đầu bác bỏ bọn họ, nhà bọn họ nữ lang đạo đức tốt. Tâm địa thiện lương, sẽ là cái loại này cướp đoạt lân huyện dân cư người sao? Nàng bất quá là đau lòng thượng thái huyện bá tánh vào đông khốn khổ. Cho nên mới chiêu bọn họ thủ công, làm cho bọn họ kiếm chút tiền dưỡng ra. Đây là Tây Bình cùng thượng thái hữu nghị biểu hiện. Các người này đó Lý Chính như thế nào có thể đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử đâu? Cấp huyên sắc mặt nặng nề liệt kê từng cái triệu hàm chương làm như vậy lý do. Thượng thái cùng Tây Bình giống nhau, đều là ta nhóm nữ lang cố hương. Đừng quên, chúng ta nữ lang tổ phụ chính là thượng thái bá, thực ấp liền ở thượng thái. Sai huyện lệnh đôi mắt hơi lượng. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên điểm này? Liền Lý Chính nhóm đều bản thân hoài nghi lên. Chẳng lẽ thật sự không phải vì đoạt người? Đương nhiên không phải, là cấp huyện cũng có thể cho hắn bác bỏ đi, thành công trấn an hạ sai huyện lệnh cùng chúng Lý Chính sau. Cấp huyện liền phải về trang viên cấp triệu hàm chương viết thư. Ra nha môn khi, nghĩ nghĩ, cấp huyện vẫn là nói, huyện quân, năm nay hai lần tăng thuế, bá tánh nhật tử khổ sở. Mắt thấy muốn ăn Tết, chợ mua sắm hàng Tết người lại không mấy cái, có thể thấy được bọn họ khốn đốn. Huyện quân nếu có thể vào lúc này cứu tế một vài thì ân đi xuống, bọn họ nhất định mang ơn đội nghĩa. Sai huyện lệnh thở dài nói, ta tự nhiên biết, nhưng huyện nha nghèo khó, nào có đồ vật có thể cứu tế đâu. Cấp huyên há miệng thở dốc, muốn hiến kế huyện nha không có, nhưng có thể liên lạc huyện trung nhà giàu a. Nhưng ngẫm lại, hiện tại thượng thái huyện lớn nhất nhà giàu chính là triệu hàm chương. Hắn liền đem lời nói nghẹn trở về, việc này phải hỏi một chút triệu hàm chương. Vì thế trở lại trang viên, cấp huyện trừ bỏ viết thư làm triệu hàm chương kiềm chế điểm nhi, thượng thái bên này đối nàng đoạt người hành vi đã tỏ vẻ bất mãn. Chính là nói, triệu hàm chương thu được tin khi đã từ Thao Thiết Yến trở về. Nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi cấp huyên. Viết thư nói, đi đầu quyên chút lương thực cùng vải vóc. Cụ thể số lực tiên sinh nhưng tự hành châm trước, triệu hàm chương nói. Không cần để ý huyện cùng huyện chi gian cạnh tranh quan hệ. Ta tuy xuất thân Tây Bình, gia tổ lại là thượng thái bá. Bất luận Tây Bình vẫn là thượng thái đều là ta cố hương, kỳ thật thậm chí không cần để ý hay không. Vì hai huyện người, chúng ta quyên lương càng có rất nhiều vì cứu người, làm đã chịu quyên giúp bá tánh có thể vui sướng quá này một cái ngày Tết. Cũng không phải bởi vì hắn là thượng thái người, hoặc là Tây Bình người, cho nên hà tất câu nệ với hắn là người nào đâu. Trợ giúp người là một kiện rất vui sướng sự, bằng không từ xưa đến nay như thế nào sẽ có nhiều người như vậy thích giúp đỡ mọi người đâu. Triệu hàm chương cũng thực thích bang nhân, ở khả năng cho phép trong phạm vi, nàng không tiếc trợ giúp. Triệu hàm chương viết xong tin, làm khô mực nước, đem tin lại nhìn một lần sau đem phong thư lên, nhịn không được hắc hắc một nhạc. Ngồi ở cách đó không xa trên bàn sách Phó Đình Hàm nghe được tiếng, cười ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái. Làm sao vậy? Không có gì, chính là nghĩ tới trợ giúp người vui sướng. Phó Đình Hàm ngoặc kép, tựa như hôm nay ngươi ở Thao Thiết bữa tiệc giúp chư truyền như vậy sao? Cái kia không đáng giá nhắc tới, ta nói chính là cấp bá tánh quyên lương vui sướng. Triệu Hàm chương sờ sờ cằm. Thượng thái huyện đều có cứu tế lương ăn Tết, ta đây Tây Bình huyện có phải hay không cũng nên phát một chút đồ vật ăn Tết. Cũng không cần đều là lương thực. Triệu Hàm Trương suy tư lên, nàng đến làm cái tiết mục, mang theo chị Hạ bá tánh vui mừng quá lớn năm A, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.